Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Người đều chết, A Tú suy nghĩ chỉ ở trong lòng lóe lên, liền lại chính mình phủ định. Từ Phượng Ly phụ thân tang lễ sau đó, Phượng Nghiên liền một mực bị giam ở trong vương phủ. Lão Thái Phi không phải Hoắc lão phu nhân, cho dù là cũng không thích Phượng Nghiên đầu móng vuốt xông về phía trước điều ba oát bốn tính tình. Nhưng cũng sẽ không bỏ mặc mà kệ. Tương phản, nàng đối Phượng Nghiên cực nghiêm mật đi lúc trước tiểu Lý thị lưu cho Phượng Nghiên những cái kia. Nhũ mẫu nha hoàn, đều bị phát rời Phượng Nghiên bên người, đổi lại Thái Phi người. Phượng Nghiên khóa lại trong viện, chỉ là thô sử bà tử liền trọn vẹn 12 cái. Nói là làm công việc, kỳ thật liền là trông giữ người, thay phiên ba ca, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Phượng Nghiên. Loại tình huống này, là cắt đừng nói đối Phượng Nghiên cảm mến, liền liền một mặt, hai người chỉ sợ đều chưa từng thấy quá. Không phải Phượng Nghiên, cái kia có thể nói một tiếng là Phượng Ly muội muội. Cũng chỉ còn lại Phượng Kiều, thế nhưng là Phượng Kiều, không phải tại Thiết Lê trên núi Thanh Tu sao? A Tú nhìn về phía Phượng Ly cũng là đầu lông mày có chút nhíu lên, hiển nhiên cũng không biết, ta sau khi trở về, sẽ hồi bẩm tổ phụ tổ mẫu. Phượng Ly trầm ngâm đi, lão Thái Phi một mực vì Phượng Kiều tuổi con trẻ liền muốn tâm như giếng cạn mà cảm thấy lo nghĩ. Dù là đây là chính Phượng Kiều ý tứ, lão Thái Phi vẫn là hy vọng Phượng Kiều có thể quá chút năm mới quyết định. Từ trong lòng giảng, lão Thái Phi cũng vẫn là nguyện ý nhìn thấy Phượng Kiều có thể có cái biết nóng biết lạnh người bạn ở bên cạnh, bất quá người này nếu là Lạc Cát, vậy thì phải mặt khác nói. Lời này của ngươi, là từ chỗ nào nghe tới? Sơ Nhất nháy nháy con mắt, ý đồ nháy ra bản thân tỷ tỷ linh động đến. Làm sao con mắt nhỏ chút, linh động liền biến thành giảo hoạt, chính là cắt còn ngại ngùng nói đâu, vụng trộm nói cho cửu hoàng tử lại lặng lẽ nói cho ta biết, ai tỷ phu tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng truyền đi a Tú im lặng. Hóa ra này cửu hoàng tử, vẫn là cái miệng rộng, tỷ phu, Sơ Nhất hướng phía Phượng Ly nháy mắt ra hiệu. Thì thật là cắt người cũng không tệ lắm đi, Bắc Nhung hoàng tử. Lòng dạ khoáng đạt, tính tình cởi mở, đi vào đại Phượng triều, tên là hòa thân, thật là con tin, loại này tình cảnh hạ không có oán trời trách đất, ngày ngày hướng cung học lý nghiêm túc tập học, miệng thảo luận nhiều nhất, chính là một ngày kia trở lại Bắc Nhung, có thể đem từ đại Phượng học được những này mang về tạo phúc Bắc Nhung bách tính. Yêu thích nhất, là hướng kinh thành trên phố lớn tửu lâu quán ăn chui tới chui lui ăn cái gì. Nhất là yêu thích ăn thịt, bởi vì hắn cùng Phượng Dung quan hệ không tệ, cùng Sơ Nhất ở chung cũng liền một cách tự nhiên nhiều hơn. Vô luận Sơ Nhất vẫn là Phượng Dung, đối Lạc Cát ấn tượng cũng đều là không sai. Đương nhiên, nếu nói đây đều là biểu tượng, là Lạc Cát ẩn chứa tâm tư khác ở bên trong, cái kia Sơ Nhất liền phải nói một câu, như thế tâm cơ thâm trầm. Có lẽ ngày khác thật đúng là có thể từ đại Phượng thoát khốn mà ra giết trở lại Bắc Nhung. Chiếm Bắc Nhung hãn vị cũng khó nói. Phượng Ly cùng Lạc Cát tiếp xúc liền ít đi rất nhiều. Nhưng hắn thủ hạ ám người cũng không phải ăn chay. Lên tới vương công quý tộc trong nhà, xuống đến phổ thông quan viên bên người, ám người có thể nói là ở khắp mọi nơi. Lạc Cát thân phận đặc thù, vô luận hoàng đế, vẫn là chính Phượng Ly. Cũng không thể không đi chú ý, tương phản, vị này Bắc Nhung hoàng tử, kia tuyệt đối coi là ám người giám thị trọng điểm mần đi, vấn đề này. Có bóng gì không? A Tú hỏi Sơ Nhất, là cắt nếu là đỉnh lấy hoa thân tên tuổi tới, hoàng đế tổng sẽ không một mực dạng này kéo lấy hắn. Dù chỉ là vì hai nước tạm thời không động binh qua. Sớm muộn có một ngày, hoàng đế cũng đều vì là cắt ban thưởng hôn sự. Nếu như nói là cắt một ngày kia thật chạy đến hoàng đế trước mặt biểu thị chính mình có ý trung nhân là An Vương phủ cô nương, cái kia A Tú tin tưởng, hoàng đế 10/8, 9 là biết chút đầu đồng ý, như người này tuyển thật sự là Phượng Kiều. A Tú rơi vào trầm tư, Phượng Kiều, tại nàng trong ấn tượng là cái trầm tĩnh nữ hài nhi. Không biết có phải hay không là nhân duyên không thuận nguyên nhân. Lần trước đưa nàng cùng đi Thiết Lê Sơn thời điểm, A Tú cảm thấy Phượng Kiều càng thêm thiếu đất nói ít nói. Ngẫu nhiên nhìn sang, còn có thể thấy được nàng đang ngẩn người. Là cách thế nào, A Tú cũng không rõ ràng. Có thể nàng cũng cùng An Vương Lão Thái Phi là đồng dạng tâm ý. Mười mấy 20 tuổi nữ tử, chính là trong cuộc đời tốt nhất tuổi tác, nàng vẫn là hy vọng Phượng Kiều có thể có cái tốt kết cục. Đương nhiên, mặc dù không phải trực tiếp nghe được là cắt nói, có thể cửu hoàng tử cũng xưa nay không là cái không che đậy miệng người đâu, cái kia. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu? Là cắt biết Phượng Dung cùng sơ nhất giao hảo, cố ý nói cho Phượng Dung nghe. Sau đó lại do Phượng Dung truyền cho sơ nhất, lại để sơ nhất tiết lộ cho Phượng Ly. Này phần cong quấn thật là quá lớn chút a. Hay là nói, đây là Phượng Dung tận lực tiết lộ cho sơ nhất, hướng An Vương Phủ cùng Phượng Ly bán một cái nhân tình. A Tú có chút nghĩ không thông, mắt tối sầm lại, bị Phượng Ly đưa tay ngăn lại con mắt. Đừng suy nghĩ nhiều, Phượng Ly gặp nàng một cặp mắt đào hoa nháy đều không nháy mắt. Ngây ngốc, nhẹ giọng cười nói, ta nghĩ, nếu là thật sự, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt, liền ám người điều tra trở lại tin tức nhìn. Dứt bỏ thân phận tới nói, là cắt làm người rất là không tệ, Phượng Kiều gả cho người khác, liền xem như bây giờ đã trở về nhà, tại thiên hạ đại đa số người xem ra, thân phận này có lẽ còn không bằng trượng phu đã chết ở quá nữ tử. Còn nữa nàng là chủ động hưu phu, thì càng gọi người lên án, tổ mẫu muốn vì nàng lại chọn lương nhân, thì thật, này có chút khó khăn, Phượng Ly thả tay xuống, đối A Tú cùng sơ nhất nói, môn đăng hộ đối người ta, nhiều sẽ ghét bỏ nàng tái giá chi thân, môn hộ thấp, chưa chắc là thực tình coi trọng bản thân nàng, Phượng Ly nói ra lời nói này. Gọi A Tú hơi kinh ngạc, lúc trước hắn đã từng hỏi nàng. Biết rõ Quảng Dương quận chúa tôn tử là đoạn tụ, nhưng vẫn là nhìn xem Phượng Kiều gả quá khứ, có phải hay không quá mức lương bạc, A Tú không biết nên nói thế nào. Từ tình mà nói, Phượng Ly mẫu thân tiểu Lý Thị là hại chết Phượng Ly mẫu thân đầu sỏ một trong. Dù là có huynh muội chi danh, có thể Phượng Ly đối tiểu Lý Thị sở xuất ba đứa hai từ. Cũng không tình thân, cũng là thật. Phượng Ly không muốn nhúng tay Phượng Kiều hôn sự, A Tú cảm thấy cũng không có cái gì có thể chỉ trích. Nhưng nếu từ bản tâm đi suy nghĩ sâu xa, Phượng Kiều phía sau tao ngộ nhưng lại gọi Phượng Ly ít nhiều có chút áy náy. Nhất là nhìn thấy An Vương Lão Thái Phi vì Phượng Kiều nóng lòng. Thậm chí sinh ra mấy cây tóc bạc thời điểm mà đi đưa tay che trên tay Phượng Ly. A Tú lo lắng mà nhìn xem Phượng Ly. Phụ thân của hắn cùng tiểu Lý Thị đều đã chết rồi. Có lẽ, hắn cũng nên là thời điểm bỏ qua khúc mắc, cảm thấy A Tú lo lắng. Phượng Ly đối nàng trấn an cười một tiếng, đen bóng trong mắt có sâu không thấy đáy tình ý. Sơ nhất bưng kín mặt, kêu thảm thiết, tỷ phu, cho ta con đường sống đi. Này động một chút lại muốn tú một tú lưỡng tình tương duyệt. Các ngươi ngược lại là tình cảm càng phát ra tốt. Người bên cạnh ai chịu nổi đâu? Phượng Ly, đem cái này trứng mắt tiểu cữu tử cùng nhau nhấc lên. Phượng Ly dặn dò A Tú vài câu. Trời giá rét, người nhiều chú ý chút vết thương, A Tú gật đầu. Nhìn xem Phượng Ly níu lấy sơ nhất đi. Lại nói Phượng Ly về tới Vương Phủ sau. Đi trước gặp Lão Vương gia cùng Lão Thái Phi. Tổ phụ không tại, Thúy Trúc Hiên bên trong. Chỉ có Lão Thái Phi một người. Nghe Phượng Ly hỏi như thế, Lão Thái Phi liền ra hiệu hắn ngồi xuống, kêu thị nữ bưng trà cho hắn, nói, bệ hạ khẩu dụ, nhường hắn tiến cung đi, nhắc tới cũng kỳ. Hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, muốn cái gì dạng giải ngữ hoa không có, lại cứ không biết 2 năm này cái gì mau bệnh, động một chút lại đem Lão Vương gia tuyên tiến vào cung đi nói chuyện. Nhất là Lão Vương gia nhường tức sau. Hoàng đế càng là hận không thể nhưng có thừa nhàn liền để nội thị đến hô người. Này nếu không phải đều tuổi đã cao dâu ria hoa bạch. Lão Vương Phi nói không chừng còn muốn hướng lệnh ra chỗ suy nghĩ một chút. Cũng không biết suốt ngày nơi nào như vậy nhiều công phu nói chuyện. Là tấu chương quá ít. Lão Thái Phi phàn nàn. Trượng phu lúc trước quyền cao chức trọng. Sự vụ bận rộn, hai vợ chồng chung sống thời gian cũng không nhiều. Thật vất vả không có những cái kia việc vặt. Làm sao còn không phải thấy nhiều gặp đâu. Thị nữ cung kính đưa trà đến. Phượng Ly sau khi nhận lấy chuyển tay bỏ vào mấy bên trên. Nhớ tới sơ nhất mà nói. Châm trước một phen sau. Đối lão Thái Phi nói. Lời này của ngươi thật chứ? Lão Thái Phi lập tức cảnh giác lên. Phượng Kiều tại Thiết Lê Am Thanh Tu. Là cắt hoàng tử là thế nào trông thấy của nàng? Này không thích hợp a. Phượng Kiều làm người nàng nhất là minh bạch. Nói là Thanh Tu. Cái kia tuyệt không phải đánh cái danh nghĩa mà thôi. Theo Phượng Kiều người bên cạnh truyền về tin, đứa nhỏ này trong mỗi ngày giờ mão giờ mùi giờ tuất. Một ngày ba lần án lấy một chút tại trong am tụng kinh cầu phúc. So với người ta nghiêm chỉnh người xuất gia còn muốn chăm chỉ. Vô sự thời điểm, liền tại thuê hạ trong viện đi lại vài vòng, nhìn xem hoa cỏ, thậm chí còn có thể tự mình động thủ làm chút thức ăn chay. Thời gian trôi qua thanh tĩnh lại thanh tâm ni là cắt hoàng tử là ở nơi nào thấy được nàng. Còn náo ra cái ý trung nhân mà nói đến. Phượng Ly trầm ngâm, là cắt chỉ nói là An Vương phủ nữ hài. Có thể hay không không phải Phượng Kiều, là Phượng Nghiên, không có khả năng, lão Thái Phi quả quyết nói. Phượng Nghiên liền không có đi ra chúng ta Vương phủ, là cắt xác thực hướng Vương phủ bên trong. Đến thăm quá hai lần lão vương gia, đó là bởi vì là cắt tổ mẫu, là xuất thân đại phượng triều quận chúa, tính toán ra, là cắt trên người có đại phượng triều huyết mạch, cong cong quấn thân thích, hắn cũng có thể hô lão vương gia một tiếng cữu ngoại tổ phụ. Mặc dù quan hệ này có chút xa, không trải qua cửa về tới cửa, là cắt cũng chỉ tại vương phủ tiền điện chỗ đi lại quá. Muốn gặp đến Phượng Nghiên. Kia là tuyệt đối không thể nào. Người tới đâu, lão Thái Phi kêu một tiếng. Lập tức có thị nữ tiến lên. Người ra ngoài ăn bài một chút. Thời tiết lạnh xuống, cho Phượng Kiều đưa chút giày đặc quần áo che phủ quá khứ. Lại để Lưu Mụ Mụ vừa đi vừa về tới gặp ta. Lưu Mụ Mụ là Phượng Kiều lão nhân bên cạnh nhi. Cũng đi theo ở tại Thiết Lê trên núi. Phượng Kiều sự tình, hỏi nàng chuẩn không sai. Cũng tốt, Phượng Ly an ủi có chút hiện ra có chút lo lắng lão Thái Phi. Bất quá là tin đồn tin tức, cũng không thể coi như thật, lão Thái Phi nghĩ nghĩ cũng thế. Thở dài nói, Phượng Kiều đứa nhỏ này không giống muội muội nàng, là cái làm người ta đau lòng. Nàng trải qua lần trước, ta luôn muốn gọi nàng về sau trôi chảy chút nói cho cùng. Huyết mạch thân tình còn tại đó. Không phải thật sự đả thương người tâm tiểu bối nhi người. Lại có mấy người có thể làm được lạnh lùng đâu. Bất quá, này hướng Thiết Lê Sơn tặng đồ người ngược lại là đi. Gọi Lưu Mụ Mụ trở về lại không tất yếu. Lão vương gia trở về, mang theo cái tin tức, là cắt vương tử xác thực lắp bắp chạy đến hoàng đế trước mặt nói chính mình đối một vị nào đó chỉ. Có gặp mặt một lần cô nương vừa thấy đã yêu. Nghe ngóng một lần, vị cô nương kia xuất từ An Vương Phủ, nếu là nhà khác nữ hài nhi, hoàng đế thuận thế cũng liền cho cưới. Bất quá An Vương Phủ đến cùng khác biệt, hoàng đế đối một mực cờ xí rõ ràng giúp đỡ chính mình cái này đường huynh đệ. Vẫn là rất xem trọng, kêu An Vương tiến cung đi hỏi hắn ý tứ, An Vương không hiểu ra sao, trong nhà hắn cũng không phải chỉ có một cô nương. Là cắt đến cùng đối với người nào vừa thấy đã yêu rồi. Còn có thể hay không nói rõ. Hết chương.